Hổ nữ môn năm, chương 10, cuộc đời đúng là bi thương. 1. Góc truyện audio.com. 4 giờ sáng Hùng Cách Cách chợt mở mắt bật dậy khỏi giường, đồng thời hét lớn nhe a, bày ra tư thế chuẩn bị đấu võ. Sau khi làm xong tất cả, Hùng Cách Cách lại chậm rãi nhắm mắt. Người cô giống như vật thể rơi tự do, lấy tốc độ hết sức chậm chạp rơi xuống giường. Nằm khoảng 3 phút, suy nghĩ của cô từ từ bắt đầu thanh tỉnh, người cũng bò dậy lần nữa. Từ khi Hùng Cách Cách được 5 tuổi, 4 giờ sáng hôm nào ba Hùng cũng lôi cô từ trong chăn ra bắt đi luyện công sáng. Nhiều năm như vậy đồng hồ sinh học của cô đã được hình thành, dù cho cô có đi ngủ muộn thế nào, đến 4 giờ sáng cô đều mở mắt bật dậy khỏi giường. Về phần tại sao cô phải hét, hà a, lớn tiếng, đồng thời bày ra tư thế chuẩn bị đánh võ, là bởi cô lúc cô luyện công sáng sẽ lén ngủ, một khi bị ba Hùng phát hiện cô sẽ theo bản năng làm bộ làm tịch. Thói quen quả nhiên đáng sợ. Lúc mới sống chung với Phạm Bảo Nhi cô cũng đột nhiên hét lớn như thế, làm cô ấy sợ tới mức suýt tè ra quần. Trước mắt cô ở nhờ trong nhà người ta, nên phải cẩn trọng chớ dọa người khác mới được. Ánh sáng bên trong phòng hơi tối, Hùng Cách Cách lần mò mở đèn, trong nháy mắt bị cảnh vật xung quanh giết chết trong tích tắc. Tạc ạc nhìn phòng khách mà cũng lớn thế này. Rèm cửa sổ đẹp thích quá đi. Sàn nhà cũng rất đẹp tuyệt vời thật. Ga giường rất mềm mại thích quá quả thực là trên cả tuyệt vời. Há há, Hùng Cách Cách vui mừng tột độ lăn lộn trên giường mấy vòng. Không biết ông chủ còn muốn mướn người không nhỉ? Nếu còn cần cô sẽ giới thiệu Phạm Bảo Nhi tới đây làm việc. Đãi ngộ rất tốt, Hùng Cách Cách lăn qua lăn lại đủ rồi, bèn đi vào phòng vệ sinh, rửa ráy sạch sẽ từ đầu đến chân. Ngày đầu tiên gặp mặt nhân viên, không thể để lại ấn tượng xấu cho ông chủ được. Mái ngố hơi dài, nên cắt bớt thì hơn. Tìm tỏi, không tìm được cây kéo, bỏ đi. Quần áo hơi dơ, nên tắm một cái đã. Nhưng mà tối qua cô vui quá quên mất đem quần áo tắm rửa tới. À, những cuốn sách manga của cô đâu? Hùng Cách Cách lấy tốc độ của báo lao ra khỏi phòng, muốn đi tìm ông chủ của cô hỏi cho rõ ràng. Những cuốn manga kia là mạng sống của cô đó. Không ngờ cô vừa mới xông ra ngoài, liền va phải một người đàn ông. Mặc dù Phó Bạc Yến biết Tô Hàng mang về một người trợ lý mới, cũng biết người trợ lý ngáy khò khò đó sẽ ngủ lại trong phòng khách nhưng anh vốn không để chuyện này trong lòng. Vì vậy, khi Hùng Cách Cách xông về phía mình, anh không hề đề phòng. Phó Bạc Yến là một người đàn ông, là một cao thủ karate, là anh chàng tự phụ cho nên anh căn bản cũng không ngờ rằng, mình tự nhiên lại bị đánh bay. Người anh bay về phía sau, rơi bịch xuống đất. Cú bay này dù khoảng cách không xa, nhưng là sự sỉ nhục của Phó Bạc Yến. Ly cà phê nóng hổi trên tay trực tiếp bắn lên mặt anh, bắn vào chiếc áo sơ mi anh thích nhất. Nóng, nóng quá, Hùng Cách Cách thấy mình xúc động đã tạo thành tổn thương cho đối phương, vội vàng kéo tay Phó Bạc Yến, dùng sức kéo anh lên khỏi mặt đất, đồng thời cuống quýt xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh, thật sự không nhìn thấy anh. Có động anh bị thương không? Nghe được lời nói của Hùng Cách Cách, Phó Bạc Yến cảm thấy mình bị vũ nhục. Anh đẩy Hùng Cách Cách ra, đi tới phòng mình không thèm ngoái đầu lại. Góc truyện audio.com. Hùng Cách Cách đứng phía sau Phó Bạc Yến, nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo, vòng eo tràn trề sức mạnh và mông tròn cao vút, khó khăn nuốt nước miếng, điên cuồng hét lên ba chữ trong lòng, đế vương công. Phó Bạc Yến sau khi trở lại phòng, nhanh chóng thay quần áo, rửa qua mặt rời khỏi phòng đi làm. So sánh với đời tư của Phó Bạc Yến, thái độ công việc của anh ta hết sức nghiêm cẩn. Vừa mới tiếp nhận công ty điện ảnh và truyền hình dưới trướng. Phó thị có rất nhiều việc cần anh bắt tay vào làm. Cho nên anh không muốn trì hoãn lãng phí nhiều thời gian trên giường. Đến công ty sớm đọc tài liệu cần thiết hơn. Sau khi tới công ty, Phó Bạc Yến ngồi ở trong phòng làm việc của mình, lại nghĩ tới cô gái đụng ngã anh trên mặt đất. Mái ngố dài che trước mắt, sợi tóc hơi ẩm được vòng cẩn thận sau ót, búi tròn vo theo kiểu chỉ có các cụ bà 6-70 tuổi mới búi. Bộ đồ công sở màu xám, giày xám, cả người đều xám xịt. Tất cả những thứ này làm Phó Bạc Yến nhớ tới một người, một cô gái làm anh cực kỳ khó chịu, một cô gái bị anh sa thải. Đúng vậy là cô ả, cô nàng xám xịt bỉ ổi đã chôm mấy cuộn giấy vệ sinh trong toilet nam. Phó Bạc Yến cau mày, mặc dù anh không biết Tô Hàng sao lại quen cô ta, nhưng cô nàng đó phải biến mất trước mặt anh. Mỗi lần gặp cô ta là anh lại rơi vào rắc rối. Phó Bạc Yến lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Tô Hàng. Sau khi suy nghĩ lại, anh đặt điện thoại xuống. Giờ mới có 6 giờ, Tô Hàng có thể vừa ngủ chưa lâu, anh không muốn quấy rầy Tô Hàng nghỉ ngơi. Anh nghĩ, bất luận là cô nàng xám xịt đó có quậy thế nào, cũng không dấy lên được bao nhiêu sóng gió. Tạm thời nhịn cô ta thêm một buổi sáng, buổi chiều sẽ đuổi cô ta cuốn xéo. Trong biệt thự, Hùng Cách Cách cuối cùng tìm được đống manga cô vô cùng yêu quý trong xe Jeep của Tô Hàng. Vác đống đó vào trong phòng mình, nghiêm túc bày lên giá sách. Sau khi bận rộn xong với những thứ này, cô mò tới phòng Tô Hàng, rồi đẩy cửa phòng của anh ta ra. Chỉ liếc mắt một cái thôi đã làm Hùng Cách Cách bốc cháy. Ngủ khỏa thân, vậy mà lại ngủ khỏa thân. Trên giường lớn màu xanh thẫm, cơ thể thon dài mà trắng nõn của Tô Hàng phơi bày trên đó. Chăn màu xanh thẫm được Tô Hàng vắt dưới người, che đi cảnh tượng giữa hai chân anh ta. Tô Hàng khẽ nhíu mày mấp máy môi tựa như đang nằm mơ. Trong mộng anh ta đang làm nũng với ai thế nhỉ? Ọp ọp, máu sói của Hùng Cách Cách sôi trào. Người đàn ông trước mắt này là thần tượng cô sùng bái nhiều năm rồi. Cơ thể, mặt mũi, khí chất của thần tượng cô đều thích hết. Động lòng không bằng hành động. Vào một thời điểm nào đó Hùng Cách Cách hết sức kiên quyết. Chỉ thấy cô vùng mái ngố, móc điện thoại di động trong túi ra, nhanh chóng nhấn nút ghi hình. Từ xa tới gần, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải cẩn thận nghiêm túc quay lại hình ảnh ngủ khỏa thân của Tô Hàng đâu ra đó. Hoàn mỹ, thật sự quá hoàn mỹ mà. Nhất là quầng thâm dưới mắt Tô Hàng, thoạt nhìn giống như dấu vết lưu lại vì tối qua bị giày vò hung ác. A ha ha, quá gian ác rồi, cô y thần tượng của mình thế này đúng là. Quá hưng phấn mà, nếu như trên chiếc giường này, còn có đế vương công ngủ khỏa thân cùng vậy thì quá tuyệt vời. Đế vương công và thụ kỳ quặc chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy dây kiêu vô vạn rồi. Dây kiêu, gian tình, Hùng Cách Cách vốn định chụp cho Tô Hàng mấy bộ phận đặc tả, nhưng không ngờ Tô Hàng lại kéo chăn lên che kín mình. Gocchuyenaudio.com, Hùng Cách Cách lưu kỹ video chuồn êm về phòng mình, tay cầm điện thoại nuốt nước miếng, phát đi phát lại đoạn video. Cách chương.